Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Trung Khởi Sơn Loan. Thế là cất bước đi đến truyền tống trận bên cạnh, bình tĩnh truyền ra lời nói, thất huyết đồng chủ thành. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía duy trì trận pháp thị vệ vội vàng xưng vâng. Bắt đầu vì đó điều chỉnh trận pháp, cho đến liên tục xác thực định không có vấn đề về sau, bọn hắn mới cung kính rút lui ngoài 10 trượng hơn. Hứa Thanh Mục quang đảo qua truyền tống trận, hắn không hiểu trận pháp, nhưng truyền tống nhiều hơn cũng có thể nhìn ra một ít môn đạo. Giờ phút này đảo qua sau bước vào đi vào, theo truyền tống trận quang mang lấp lánh, thân ảnh của hắn trong chốc lát biến mất tại trong đó, cho đến trên truyền tống trận Hứa Thanh thân ảnh tiêu tán. Xa xa Chu Hằng Lực mới thở phào một hơi, hắn mặc dù trúc cơ, có thể đối mặt như vậy sát khí hạng người, hắn theo trong lòng không muốn trêu chọc. Tại thất huyết đồng không chào đón ngoại lai trúc cơ quy tắc dưới, hắn còn dám đến đó, nói rõ đại khái suất, sao tỷ lệ, không phải tội phạm truy nã, chẳng lẽ là thất huyết đồng trúc cơ tu sĩ? Chu Hằng Lực sờ lên cổ của mình, lắc đầu không còn đi suy tư việc này. Với hắn mà nói, tất cả ngoại lai trúc cơ đều vô cùng nguy hiểm. Một khi bên trong có mệnh hỏa người, huyền diệu trạng thái xuống chính mình sợ là trong nháy mắt liền hội có thể mệnh. Cho nên có thể mau chóng đưa tiễn liền là tối ưu lựa chọn. Bằng không mà nói thật phát sinh mâu thuẫn, tại cái này xa cách gia tộc hoang dã thành trì, chính mình xê hết cũng chính là xê hết rồi. Gia tộc phát giác được cũng đến rất khó truy tra ra kết quả gì. Giờ phút này, Nam Hoàng Châu Đông Bộ, chân lý sơn mạch cùng biển cả liên tiếp chỗ, tại kia bảy cái cự đại huyết đồng ngóng nhìn dưới, vô cùng phồn vinh chủ thành trong truyền tống trận, Hứa Thanh thân ảnh tại quang mang lấp lánh ở giữa lập tức xuất hiện. Hắn mới vừa xuất hiện, không đợi xem xét bốn phía, tựu bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc hơi đổi, hắn cảm nhận được một cỗ cường hãn ba động. Theo này chủ thành bên trong bát phương, tại cái này một cái chớp mắt vô hình đến, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Mặc dù không có động tác gì, nhưng loại này bao phủ như là giám sát. Cái này ba động Hứa Thanh không xa lạ gì, chính là thất huyết đồng trận pháp chi lực. Dĩ vãng Hứa Thanh trở về, chưa bao giờ như thế cảm thụ, nhưng giờ phút này tấn thăng trúc cơ, hắn trở lại, lập tức tự minh bạch ngoại lai trúc cơ không dám tùy tiện đến thất huyết đồng nguyên nhân. Hiển nhiên đối với trận pháp tới nói, trúc cơ ưu tiên phải lớn đệ tử thân phận. Sở dĩ dù là Hứa Thanh thân phận lệnh bài giờ phút này lấp lánh, nhưng bởi vì hắn không có lên núi đăng ký tu vi, sở dĩ vô pháp hóa giải loại này giám thị cảm giác. Hứa Thanh thở sâu, thu hồi mục quang, bình tĩnh đi xuống truyền tống trận. Trận pháp vô hình bao phủ, không có gây nên nơi đây bất kỳ tu sĩ nào cùng bình dân chú ý. Mà Hứa Thanh cũng rời đi về sau, đổi lại chính mình chuẩn bị đạo bào. Lúc trước Hải Tích đảo một nhóm, để Hứa Thanh học được một chút kinh nghiệm, sở dĩ đạo bào trong túi chuẩn bị vài bộ, giờ phút này mặc thất huyết đồng đệ tử đạo bào màu xám. Hứa Thanh đi tại đầu đường, thể bên trong tu vi nếm thử không ngừng nội liễm cùng ẩn nấp, từ đó quan sát trận pháp vô hình khóa định sẽ hay không tồn đang biến hóa. Có thể dù là hắn đem tu vi ẩn nấp đến cực hạn, làm bốn phía đi ngang qua tu sĩ cũng đều không thể phát giác, nhưng trận pháp khóa định cùng giám thị vẫn tồn tại như cũ. Cái này khiến Hứa Thanh đối với thất huyết đồng trận pháp có càng sâu nhận biết. Không biết dùng cái bóng che đậy, có thể hay không tránh đi trận pháp khóa định. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn chỉ là nghĩ như vậy, không có đi nếm thử. Việc này hắn thấy tạm thời không cần thiết, vô luận thành công cùng không thành công đều tồn tại nguy hiểm, như vậy tự lên núi đi. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm Đệ Thất Phong, cất bước đi đến. Trên đường đi ngang qua khắp nơi điếm phô, nhìn xem đầu đường lạnh lùng lại vội vã người đi đường. Nhìn xem lúc mà xuất hiện xám pháo đệ tử, hắn không khỏi hồi ức đến Thất Huyết Đồng đến nay đủ loại quá khứ. Trong lòng cũng có cảm khái, có thể càng nhiều vẫn là đối tương lai mỗi tháng có thể cầm tới chí ít 5.000 linh thạch lợi ích. Phân phối, tràn đầy chờ mong. Mà liền tại hắn bộ pháp nhanh dần thời điểm, nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương xuất hiện, lập tức liền đưa tới bốn phía bình dân kính sợ, nhào nhào né tránh. Đồng thời, trong đám người Thất Huyết Đồng sơn hạ đệ tử thì càng thêm cung kính, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Người đến là cái thanh niên mặc một thân đạo bào màu tím nhạt. Trong đám người đi qua lúc, một màn kia tử ý đại biểu thân phận cao quý, phối hợp hắn không tầm thường bề ngoài cùng cường hãn tu vi ba động. Có thể người này trong mắt mọi người, phảng phất thần tử hàng lâm phàm trần, chính là Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Như đổi thường ngày, Triệu Trung Hằng sợ là lập tức quay đầu tựu đi, không nguyện ý cùng Hứa Thanh nơi này nói nhiều một câu. Có thể hôm nay sau khi thấy, hắn hừ một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên chỉ một cái thương khung, lập tức ở giữa không trung, một đầu cấm hải long kình cát vậy mà huyễn hóa, ngửa mặt lên trời gào thét, sau lại trong nháy mắt biến mất. Một màn này gây nên bốn phía kinh hô, cũng không ít sơn hạ đệ tử lấy lòng tán thưởng. Triệu Trung Hằng thần sắc đắc ý, nhìn qua mặt không thay đổi Hứa Thanh, ngạo nghễ mở miệng, cấm hải long kình, ta cũng tu thành. Hứa Thanh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cũng lười trả lời, vẫn như cũ hướng về Đệ Thất Phong đi đến. Triệu Trung Hằng mày nhăn lại, không có từ Hứa Thanh nơi đó nhìn thấy vẻ giật mình. Đáy lòng của hắn rất là không thoải mái, nhưng khi đó ở trên biển từng màn để lại cho hắn rất sâu âm ảnh. Sở dĩ giờ phút này nhịn một chút, không có tiếp tục khoe khoang, hướng về Đệ Thất Phong đi đến. Hắn lần này hạ sơn là bởi vì trước đó sai người chế tạo một cái tinh mỹ châm phượng, bây giờ cầm chuẩn bị trở về trên núi đi đưa cho Đinh sư tỷ. Có thể đi lấy đi tới, bởi vì thành nam phương hướng chỉ có Thất Huyết Đồng bảy ngọn núi lối vào. Sở dĩ người đi đường càng ngày càng ít, thế là Triệu Trung Hằng trên mặt lộ ra kinh ngạc, xem hướng phía trước Hứa Thanh. Hắn phát hiện mục tiêu của đối phương tựa hồ là sơn phong cửa vào. Đáy lòng tuy tốt kỳ, nhưng Triệu Trung Hằng trong lòng ngạo nghễ, khinh thường đến hỏi hỏi ý kiến. Chỉ là theo thời gian trôi qua, làm Hứa Thanh cự ly Đệ Thất Phong đường núi bậc thang chỉ có không đến trăm trượng cự ly lúc, Triệu Trung Hằng nhịn không được, Hứa Thanh, ngươi muốn đi đâu? Triệu Trung Hằng nhanh đi mấy bước, sau khi đuổi theo hỏi một câu. Lên núi, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, nhàn nhạt mở miệng, lên núi, áo bào xám đệ tử không phải là được triệu hoán không cho phép lên núi. Liền xem như triệu hoán, cũng nhất định phải có người chỉ dẫn. Có thể đơn độc lên núi người chỉ có hạch tâm đệ tử. Triệu Trung Hằng đánh giá Hứa Thanh vài lần, không nhìn ra trên người đối phương có cái gì ba động, cũng không thấy được tiền phương đường núi có người chờ đợi. Thế là lạnh hừ một tiếng, Hứa Thanh không có đi để ý Triệu Trung Hằng, tiếp tục tiến lên. Đến đường núi trước bậc thang, Triệu Trung Hằng nhìn xem một màn này, cười lạnh. Sơn hạ đệ tử vô cớ đạp lên đỉnh núi, đi lên bậc cấp một khắc sẽ bị trận pháp oanh ra. Hứa Thanh, ta xem ngươi tiếp xuống như. Triệu Trung Hằng lời nói không đợi nói xong, vừa nói đến đây, tại hắn phía trước Hứa Thanh, giờ phút này thần sắc hoàn toàn như trước đây, nhấc chân đạp lên thứ một bậc thang, tại hắn chân phải rơi xuống một khắc, toàn bộ Đệ Thất Phong đường núi bậc thang bỗng nhiên mơ hồ. Một cỗ vô hình chi lực trong chốc lát hướng hắn xoắn tới. tựa như tại xác minh lấy cái gì. Hứa Thanh ngẩng đầu, xa vọng sơn phong, thân thể bên trong tu vi tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Trúc cơ khí tức tại trong chốc lát mãnh liệt lăn lộn mà ra. Đệ thất phong đỉnh núi lập tức tựu có chuông vang quanh quẩn. Du dương sâu xa chi bên trong, Hứa Thanh đi bước lên bậc thang, từng bước một tiến lên lúc, phía sau hắn Triệu Trung Hằng giờ phút này bị Hứa Thanh bộc phát trúc cơ khí tức đập vào mặt. Bạch bạch bạch không ngừng rút lui, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, con mắt tử đều muốn đến rơi xuống, tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn. Chúc, chúc, chúc cơ, CVT, cầu hoa ạ, top 2 theo gắt gao quá, em cảm ơn, hết chương.